Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448. Đệ 1448 chương thu nhỏ cũng có thể biến đại. Tiểu Bạch Long phun ra một ngụm long tức. Trong lòng rõ ràng bọn họ tuy rằng nhìn tương tự, kỳ thật chính là hai loại sinh vật. Chúng ta tới nơi này, cũng là chúng nó thiết kế chúng ta lại đây. Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng tiếp nhận Bạch Linh nói. Nếu chúng ta không có đoán sai nói, các ngươi xảo huyệt khả năng đã chịu công kích. Không có khả năng, không có sinh vật sẽ biết chúng ta xảo huyệt ở đâu. Tiểu Bạch Long thập phần bình tĩnh nói. Chính ngươi cảm thụ một chút là được. Dù sao chúng ta như vậy nhược, cũng uy hiếp không đến ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Bạch Linh thanh âm nghiêm túc nói. Tiểu Bạch Long cô nghi nhìn mắt Bạch Linh. Sau đó ở lại cái kia nam tử trên người tìm hiểu hạ. Cũng là liền này hai cái như thế nhược sinh vật. Chẳng sợ nó không ra tay bọn họ cũng đối nó không có bất luận cái gì uy hiếp. Trong phút chốc Bạch Linh liền cảm giác được từ nhỏ Bạch Long trên người phun ra một cổ cường đại. Năng lượng, này năng lượng làm Ôn Như Ngọc lung lay sắp đổ cảm giác. Bạch Linh vội vàng kéo Ôn Như Ngọc, phía dưới thảo cũng bởi vì này thật lớn năng lượng mà ào ào rung động. Bạch Linh trong lòng mang theo một mạt cười khổ. Long loại này sinh vật quả nhiên cường đại. Liền bọn họ còn muốn thu một con rồng làm thú sủng. Hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Không chết đều đoán mệnh đại. Bên kia trong lòng đối kia hai điều thật lớn Hắc Long cư nhiên tìm được rồi mặt khác lại đây người. Mà lo lắng. Chỉ hy vọng có thể có người thông minh cùng kia hai điều Hắc Long đàm phán liền hảo. Nếu không, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Đến nỗi này Tiểu Bạch Long, bởi vì cùng bọn họ tiếp xúc, bọn họ lại kéo nó tò mò, khinh thường bọn họ nhỏ yếu, cho nên mới không có trực tiếp giết chết bọn họ. Bạch Linh lợi dụng nó loại này tâm lý. Có thể khuyên bảo tốt nhất, không thể khuyên bảo, cũng chỉ có thể hao hết sở hữu năng lực một bác. Giống, quả nhiên bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tiểu Bạch Long toàn bộ thân hình tức khắc vọt tới trên 9 tầng trời giống nhau. Hơn nữa cùng với một cổ thật lớn giống giận, Bạch Linh thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy bởi vì nó kia thét dài tiếng hô. Đám mây chi gian còn mang theo một mặt tia chớp ma sát. Giống, không ngờ tới, theo Tiểu Bạch Long tiếng hô, liền từ này phụ cận không bao xa địa phương, đồng dạng tuôn ra một cái tiếng hô, là một cái màu đen long, nhưng là hiển nhiên này màu đen long nhìn như rất nhỏ. Theo không ngừng tấn chức đến không trung bên trong, này long thân hình cư nhiên đang không ngừng mở rộng. Từ cái kia Tiểu Bạch Long có thể thu nhỏ Bạch Linh liền biết. Long loại này sinh vật cũng có thu nhỏ lại phóng đại chúng nó thân hình năng lực. Phía trước Ân Bình nói, vệ sa tinh ở chỗ này phát hiện 5 con rồng, đều là thành niên. Hiện tại xem ra, chưa chắc, Ôn Như Ngọc cũng thấy được Bạch Linh ánh mắt lập tức thấp giọng nói. Long có thể biến đại. Như vậy liền tính là mới sinh ra không bao lâu long cũng có thể có được thân thể cao lớn. Ta hoài nghi, vụ khẳng định che giấu vệ sa tinh. Ở long xảo huyệt bên trong, nhất định còn có chưa từng phu hóa long hoặc là tiểu long. Cái gọi là tiểu long tự nhiên là vừa sinh ra không có bao lâu. Biến ảo năng lực khẳng định không cường, còn hảo ngươi phản ứng mau. Ta phỏng trừng vũ mục đích cũng là làm chúng ta khiên chế trụ này 3 điều long. Nàng chỉ huy tang thi đi bắt giữ mặt khác 2 con rồng. Thế giới biến thiên, làm như đối long loại này sinh vật không có ảnh hưởng. Nói cách khác, virus vô pháp ảnh hưởng đến long, cho nên long tuyệt đối sẽ không xuất hiện biến dị thú. Ở Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đỉnh đầu có thể nhìn thấy một đen một trắng hai con rồng lúc này quấn quanh, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy ở bọn họ chung quanh xuất hiện lôi điện. Liền màu trắng đám mây cũng bắt đầu phiếm hắc. Trong chớp mắt, hai con rồng cực mau biến mất ở Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc phía trước. Hết chương.